Xin chào mọi người. Cảm ơn Sơn Nguyễn nha. Hôm qua nhân đức Super Ten ủng hộ tiền cho app. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Rồi rất YouTube chào đón bạn Hoàng Quảng Đinh. Bạn vừa đăng ký tham gia hội viên rất YouTube. Chào đón bạn Hoàng Quảng Đinh. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 421. Sau khi nghe Lạc Vân Hải nhắc tới Tư Phàm, Nguyệt Di cũng sững sờ, đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt mê man khó hiểu. Đúng vậy, nha đầu kia chạy đi đâu mất rồi mà hai nha đầu đi theo cũng không thấy. Nguyệt Di đệ muội, người nói ai theo đuôi hả? Thế mà đúng lúc này một tiếng trêu chọc lại vang lên. Ngay sau đó, một nam tử trung niên cao lớn đến trước mặt bọn họ cười to. Thằng nhãi con của ta, ngưỡng mộ Lệnh Ái các người đã lâu, trông thấy bóng dáng Lệnh Ái đuổi cũng không đi, có thể không theo đuôi được sao? Nếu không, để hai đứa ở chung một chỗ luôn đi. Nguyệt Di biểu môi hừ nhẹ một tiếng, nghĩ hay lắm đó, như tự kỳ của người sao thể xứng với khuê nữ nhà ta chứ. Lạc Văn Hải cũng cười to một tiếng, khoát tay. Hành Vân đại ca, Tư Phàm và Kiếm Sơn còn nhỏ, chúng ta không đề cập tới chuyện này, chờ qua 2 năm nữa rồi tính sau. Còn nhỏ, không nhỏ đâu. Lão Hành Vân cười hắc hắc, vẻ mặt hy vọng nói ra. Vân Hải lão đệ, quan hệ giữa hai nhà chúng ta bắt đầu từ Thiên Vũ, Lạc Minh chúng ta hợp lực xây dựng nên. Hiện tại hai đứa trẻ là Thanh Mai Trúc Mã, hai đứa nhìn vô tư, vô cùng vừa ý, công bằng chúng ta thân càng thêm thân, không phải chuyện tốt hơn sao? Con mắt nào của huynh nhìn vừa ý, khuê nữ nhà ta làm sao xem trọng như tử của huynh được chứ? Nghe được lời này, Nguyệt Nhi liếc hắn một cái, không còn gì để nói. Sắc mặt còn có chút âm trầm, Lạc Vân Hải thì bật cười lắc đầu không nói gì. Thế nhưng ngay lúc này một tiếng quát chợt vang lên. Lão Hành Vân, nhiều năm như vậy người vẫn không biết xấu hổ, như từ khi của người bất học vô thuật, không có ai ra gì, trong lòng mình ai là không biết, sợ thật xứng với Lạc gia ngàn vàng chứ, người nào không có mắt nói lời bịa đặt làm nhục nhi tử của ta. Lão Hành Vân đột nhiên quay người phẫn nộ quát, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt người kia lại không nói nổi, chỉ tới dài hừ một tiếng. Ta tưởng người nào thì ra là ngươi lại không ở Lạc Minh, chuyện của Lạc Minh chúng ta liên quan gì đến người chứ? Ầm ầm ầm, từng tiếng bước chân vang lên, thu vào tầm mắt mọi người là một ông trung niên, khóe miệng có râu mép, ánh mắt tinh xảo sáng rực, cực kỳ sắc bén như một thanh trường kiếm đâm người vào tim người. Đó chính là người đứng đầu 10 cung phục kiếm thành tôn, một trong 10 nguyên lão Lạc Minh, con trai trưởng kiếm hầu phủ Tạ Khiếu Phong, Tạ Thiên Thương đã đến. Đầu tiên chắp tay chào Lạc Minh Hải, đưa lên một phần lễ vật. Tạ Thiên Thương lại nhìn về phía Lão Hành Vân cười nói, mà dù ta không phải người Lạc Minh, nhưng cha ta, nhi tử ta cũng ở bên trong Lạc Minh lớn lên, người muốn nói chuyện với hắn ta không tham dự, nhưng đại hôn nhân đại sự của tiểu bối không thể không tham dự. Mẹ nó, chuyện này liên quan gì đến người? Đương nhiên là có chuyện, khuyến tử cũng có hảo cảm với Thiên Kim Lạc gia. Nói xong, Tạ Thiên Thương chắp tay hành lễ với Lạc Vân Hải khẽ cười. Vân Hải lão đệ, bình thường lão phu say mê kiếm đạo, đối với khuyến tử bỏ bê chăm sóc, đa tạ Vân Hải lão đệ đã chiếu cố. Có điều hài nhi đã trưởng thành, làm cha như ta cũng muốn làm hết bổn phận của người phụ thân, thấy khuyển tử chân thành thương yêu Lệnh Ái, lão phu có yêu cầu quá đáng, mong được thành toàn. Nếu nhìn nhau, Lạc Vân Hải và Nguyệt Nhi đều lúng túng cúi thấp đầu, không biết làm thế nào cho phải. Bọn họ lại đến bức hôn rồi. Nếu yêu cầu quá đáng thế thì ngươi đừng nói làm gì, cần gì ngươi phải làm khó Lạc Minh chủ chứ. Thế nhưng Lạc Vân Hải còn chưa mở miệng, Lâm Hành Vân đã cười xì một tiếng, khoát khoát tay, đẩy hắn ra đằng sau, nhìn về phía Lạc Vân Hải chắp tay nói, Vân Hải lão đệ, việc này trước hết chúng ta cứ bình tĩnh, lúc nào đó chúng ta là thương lượng. Mẹ nó, bình tĩnh cái gì, cút! Hùng hăng đẩy Lâm Hành Vân ra, đẩy hắn đến lão đảo Tạ Thiên Thương, lần nữa đến trước mặt Lạc Vân Hải vẻ mặt chân thành tha thiết. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong, Lâm Hành Vân lại đá chân lên, họ ta, ngươi rời khỏi Thiên Vũ, còn quản nội tình chúng ta, ngươi quản được sao? Kết quả là chỉ trong chốc lát, hai người bạn cũ đã đánh nhau một trận, tuy nhiên bọn họ cũng phải là đánh thật, giống như đứa trẻ đùa bỡn, không ai phục ai. Hai người là Vân Hải ở bên nhìn chỉ biết cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên khuyên can thế nào. Kiếm Thần Tông chủ môn Ôn Đào chủ môn đến. Đứng này ngoài cửa hét lớn một tiếng, Ôn Đào mừng khóc khởi đi vào trước mặt mọi người, chắc tay chuẩn bị lên tiếng chúc mừng, chợt sững sờ bị một màn trước mắt kinh ngạc đến người. Ai, ta công phục, ngươi đây là sư huynh. Tạ Thiên Thương nhất thời ngừng tay chân, tách ra khỏi Lâm Hành Vân. Ôn Đào nhìn hai người vừa ôm nhau đánh nhau liền cười to, ha ha ha, thật náo nhiệt đó. Ta có phục về nhà, nhẹ nhõm rất nhiều sao? Không còn nghiêm túc khi ở tâm môn sao? Không nói gì, Tạ Tinh Thương trợn mắt nhưng khóe miệng lại xuất hiện nụ cười hiếm có. Ôn tông chủ đã lâu không gặp. Lâm Văn Hải chắp tay thi lễ với Ôn Đào, vui vẻ ra mặt. Đức Hòa mừng lên, Ôn Đào hơi khoát tay nhẹ nhàng nói: cái gì chứ, tất cả mọi người là huynh đệ thì đừng khách khí. Ta nhớ đến lúc trước năm châu đại chiến, ta ở tiền tuyến liều mạng, may mắn được lập gia bảo hộ, nếu không mạng này cũng không còn. Việc nên làm, việc nên làm mà thôi. Lúc trước lập gia có thể đi vào cửu tông cũng nhờ có Ôn tông chủ liên danh tiến cử hiện tài. Chuyện này sao giống nhau chứ, ban đầu chúng ta là vì Trắc huynh, hiện tại đệ là ân nhân cứu mạng của ta, không thể so sánh được. Tóm lại từ đó về sau chúng ta cũng là người một nhà. Lạc lão đệ chúc mừng, chúc mừng. Trân trọng chắp tay, Ôn Đào thành khẩn nói. Lâm Văn Hải hành lễ thật sâu cùng chung chí hướng. Đúng lúc này ngoài cửa là tiếng hét hò vang lên: Ma Viên Tông, Viên Ma Tông chủ đến, Thái Thanh Tông, Vũ Thanh Thu tông chủ đến. Chân bước nhẹ nhàng rất nhanh, hai người xuất hiện trước mặt mọi người. Vũ Thanh Thu cười lớn: ai gà, các huynh đệ đã đến đủ, xem ra hai chúng ta đến trễ rồi, phải tự phạt ba chén. Còn Văn Hải, chúc mừng, chúc mừng nha. Nếu không phải tông của chúng ta không có mừng thọ như thế tục, nếu không cũng muốn triệu tập các huynh đệ một bữa. Ha ha ha. Viên Ma cũng cười một tiếng khẽ gật đầu, cùng Vũ Thanh Thu đưa quà mừng thọ tới. Vũ tông chủ chê cười: đồ chơi thế tục, tầm một thế ngoại làm sao để bắt tới chứ. Lâm Văn Hải khiêm tốn bật cười lắc đầu nó ra. Ôn Đào lướt nhìn bọn họ: à đúng rồi, Diệp Lanh đâu? Như nó như vậy để không thấy hắn xuất hiện, còn không tìm được sao? Trác Phàm không có ở đây, hắn là người Tây Châu đó. Nói xong Ôn Đào duỗi ngón tay cái ra: này, đừng đề cập tới nữa. Từ sau khi năm châu đại chiến, tiểu sư đệ trở về không mấy ngày thì mất tích, không biết đã đi nơi nào, không có tin tức gì. Nhìn nhận gật đầu, Ôn Đào cũng thở dài: đúng, sau cuộc đại chiến rất nhiều tiền bối cao thủ đều mất tích, thật kỳ quặc đó. Giống như từ đó về sau bọn họ đều quy ẩn sơn lâm, không còn quan tâm dân đời thế tục nữa. Nói đến đây mọi người lấy nhìn nhau đều trầm mặc cúi thấp đầu, sắc mặt nặng nề. Chiến lực của bốn châu trống rỗng so với trung châu như một trời một vực. Mời các vị vào chỗ, hôm nay là đại thọ của tiểu đệ, không nên nghĩ đến những chuyện không vui, đợi chút nữa tiểu đệ cùng mọi người uống một phen được không? Biết trong lòng bọn họ sầu lo, Lâm Văn Hải khẽ cười một tiếng kéo mọi người trở về. Nhìn nhau mọi người cùng cười lớn: à được được được được. Sau đó liền cùng nhau tiến vào hội trường. Người đến chúc mừng nối liền không dứt, mà đến hoàng hôn mới đến đông đủ. Hai người Gia Khách Trường Phong và Lãnh Vô Thường nhìn danh sách quà mừng trong tay lại những mày liếc nhau, trong lòng một chút nặng đề. Thế nào, hai vị quản gia có gì không ổn sao? Lúc này một tiếng quát nhẹ truyền đến, hai người ngẩng đầu nhìn lên, con người cúi đầu: đại tiểu thư. Khẽ gật đầu, Lạc Văn Thường cầm danh mục quà tặng nhìn một chút, khóe miệng sẽ có nụ cười vui vẻ. Cử phẩm linh đan, thập phẩm linh binh, 11 phẩm dược tài. Mấy chục năm qua bọn họ tặng lễ càng ngày càng nặng, xem ra vị trí của Vân Hải trong lòng họ cũng càng lúc càng nặng hơn rồi. Đúng vậy, càng ngày càng nặng, không biết là phúc hay họa. Gia Cát Trường Phong thở dài lên tiếng, nhìn hắn là Văn Thường có chút kỳ quái. Cuối người hành lễ, Gia Cát Trường Phong cung kính nói: đại tiểu thư, vị trí lúc trước gia chủ không tiếc bất cứ lúc nào leo lên, chúng ta từng dự đoán, hiện tại xem ra thật sự trở thành sự thật rồi. Chuyện gì chứ, sao Lâm Việt càng ngày càng bất mãn với chúng ta? Gia Cát Trường Phong thở dài, trăm năm qua Lạc Minh phát triển cực nhanh, lưng lạc không ít lòng người, chuyện này khiến nhân tài Tây Châu cạn kiệt, đây là cảnh tượng sau Lâm Việt hy vọng nhìn thấy nhất. Cho nên năm sinh nhật 50 đầu của gia chủ, sau Lâm Việt đều sẽ phái người đưa quà mừng tới. Món quà mang tính động viên khích lệ, nhưng về sau khi tiếng nói của Lạc Minh càng ngày càng trở nên quan trọng, Tây Châu càng ngày càng chú ý đến. 20 năm sau Lâm Việt là đối với chúng ta là nhạt đi, quà mừng càng ngày càng nhẹ. 30 năm gần đây đã không còn quà mừng, mà 30 năm qua tiếng nói của chúng ta cũng nặng nhất. Thậm chí một số mệnh lệnh phòng thủ không cần thông qua Sơn Lâm Việt, chúng ta cùng cửu tông thương lượng liền có thể quyết định. Chuyện này ở triều đình không khác nào loại bỏ quyền lực của đế phương, công lao cao hơn chủ, tai họa chết người đó. Lâm Văn Thường cả kinh hóa ra, người nói là Sơn Lâm Việt đối với Vân Hải. Không không không, còn chưa tới mức đó. Vội vã qua khoát tay, Gia Cát Trường Phong tỉ mỉ phân tích. Hôm nay Lạc Minh chúng ta có ảnh hưởng quá lớn với Tây Châu, về mặt pháp lý hay tình lý, Song Long Việt đều không dám tùy tiện đụng đến chúng ta. Trừ vì hắn không muốn lại đặt chân vào Tây Châu nữa. Giang hồ có quy củ của giang hồ, phát động tiêu diệt mà không có đồng nghĩa sẽ bị người trong thiên hạ quá mà. Song Long Việt muốn chấp chưởng Tây Châu sẽ không dám công khai phạm tội, chỉ sợ hắn nhìn chằm chằm vào chúng ta, nắm lấy nhược điểm của chúng ta. Một khi chúng ta làm ra chuyện gì đó không dễ nói, hắn lại lấy cớ này nọ, cho nên càng ở nơi đầu sóng ngọn gió càng phải khiêm tốn điều thấp mới không có rắc rối. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lạc Vân Thường thở dài một hơi. Hay da, đây là con đường Vân Hải chọn, dù nguy hiểm thế nào thì để ấy cũng phải đi. Điểm này lúc trời đi trắc phạm đã sớm nói rồi, chắc hẳn để ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý. Gia chủ thực sự đã chuẩn bị đi đến đỉnh phong, điểm này rất giống Trác Quản gia. Đúng thế, lão sư hẳn nhập môn chính là trắc phạm đó. Ngửa đầu nhìn lên trời, khóe miệng Lạc Vân Thường xẹt qua đường cong vui vẻ. Trên đại sảnh náo nhiệt, tất cả khách mời đều ngồi vào bàn ngay ngắn. Lã Vân Hải mang theo phu nhân đến vị trí đầu tiên, chắp tay cung kính chào mọi người, cười nói: các vị tông chủ, cung phụng, gia chủ, trưởng lão, hôm nay có thể đến tham gia tiệc mừng thọ của tiểu đệ, đúng là vinh hạnh cho tiểu đệ. Là khách quý của Lạc Minh, ở đây tiểu đệ cùng phu nhân cảm tạ các vị đã đại giá quang lâm. Nói xong, hai người đúc cúi đầu thật sâu về phía mọi người. Lạc Minh chủ, khách khí rồi, khách khí rồi. Khách mời nhìn hắn cười hớn hở, cùng cúi người chào hoàn lễ. Hai người Lạc Vân Hải chậm rãi đứng thẳng, nói tiếp: bởi vì vài ngày trước tiểu đệ cùng tông chủ Cửu Tông vẫn thương nghị chuyện phòng ngự biên giới Tây Châu, tiệc mừng thọ lần này chuẩn bị hơi vội vàng, nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, mong là các vị trong lòng tha thứ. Nói xong, hai người lần nữa cúi đầu thật sâu. À, đâu có, đâu có, đâu có, là Minh chủ vất vả rồi. Để nhìn nhau, ai nấy đều mỉm cười xua tay. Tuy là Vân Hải chỉ nói lời khách sáo, lời nói này mọi người trên giang hồ nghe được đều hiểu chân ý. Mấy ngày nay vẫn luôn cùng tông chủ Cửu Tông thương nghị chuyện phòng ngự biên giới, câu này cho thấy địa vị của Lạc gia là nguyên soái quân sự toàn bộ Tây Châu, có quan hệ mật thiết với Cửu Châu, thân phận siêu nhiên hiếm có trên đời, vẫn như tảng đá, ai dám không hợp với Lạc Minh về sao đừng nghĩ lăn lộn ở Tây Châu nữa. Tuy công khai bá đạo như vậy, nhưng từ miệng Lạc Vân Hải nói ra lại nho nhã lễ độ, thể hiện lòng nhân từ chính nghĩa của mình, cho thấy tuy chúng ta mạnh thế nhưng không cố tình gây sự, mười phần khiêm tốn đối với tất cả mọi người, kính để ba phần, nếu không cũng không cúi đầu hai lần trước khách mời, không có thái độ thân thiện dễ gần, điều này đã thể hiện rõ ràng. Cho nên qua đây để mọi người có mặt đều kính để thân cận, là có ý kết giao với Lạc gia. Nếu chỉ bày ra để thể hiện sức mạnh thì chỉ khiến bọn họ tránh xa, đây không phải là thượng sách. Nhưng bây giờ biểu hiện của vị minh chủ Lạc Minh này là khiến người ta cảm thấy ấm áp, tuy cường đại nhưng ôn hòa, mọi người không hề kiêng kỵ. Lần nữa đứng lên, nhìn thấy mọi người cười hòa ái, Lã Vân Hải cũng mỉm cười vừa lòng thỏa ý. Lần này Lạc Minh lại có thể kết giao hơn mấy chục bằng hữu. Thế mà ngay tại lúc này, giữa khung cảnh ấm áp hòa thuận, một tiếng cười to đột nhiên vang vọng trong bữa tiệc. Ha ha, đại thọ Lạc Minh chủ, chuyện vui mừng như thế sao không mời lão phu? Tiên sinh, ngươi không thể đi vào. Tiên sinh, cút! Kèm theo một tiếng ồn ào, một lão giả tóc trắng cao gần 9 thước đi vào trong đại sảnh. Bên cạnh có 5-6 nam tử trung niên râu dài, khi thế cuồn cuộn khiến mọi người nơi này ngừng lại, nhìn qua cũng là ca thủ quyên cảnh hậu kỳ. Gia đình Lạc gia một mực ngăn ngoài cửa, cũng bị những người này xô đẩy qua một bên, không thể ngần nào ngăn cản được, với mặt đau khổ đi vào theo. Mà vừa nhìn thấy khuôn mặt người này, một số khách mời trong đại sảnh phải giật mình, nhỏ tiếng nói: Minh chủ Tân Minh Tần Hạo sao? Sao đại gia hỏa này tới đây chứ? Hắn không phải không hợp với Lạc Minh sao? Đúng vậy, xem ra kẻ đến không thiện, có trò vui xem rồi. Bình tĩnh gật đầu, mọi người ngầm hiểu, dừng lại nghị luận. Ánh mắt bọn họ chăm chú nhìn hai người, xem ra hai oan gia hành xử thế nào. Minh chủ, bọn họ nhất định xông vào, nô tài không ngăn được. Được rồi, người đi xuống đi. Vẻ mặt gia đình kia đau khổ vội vàng cáo trạng, Lão Vân Hải hơi phất tay để hắn rời đi. Vừa nhìn về phía lão già kia cười lạnh, chắp tay nói: Tần Minh chủ, ngọn gió nào thổi ngài tới đây? Đúng vậy, hình như Lạc gia chúng ta không có mời các hạ, các hạ không mời mà đến, không biết có ý gì. Lão Vân Thường cũng lạnh lẽo đứng lên, nhếch miệng cười một tiếng. Tần Hạo cười ha hả trêu đùa: đại tiểu thư, Lạc Minh tính cách cương nghị lão phu biết, nhưng không nghĩ lại kiên cường đến vậy. Tiệc mừng thọ của lệnh đệ ông cho sắc mặt tốt, dù thế nào hai nhà chúng ta cũng là hai gia tộc lớn nhất Tây Châu, Lạc Minh chủ tổ chức đại thọ không lý do gì không mời lão phu. Lúc trước lão phu cũng buồn bực, không biết có phải lệnh đệ quên đưa thiệp mời rồi không. Quả nhiên chắc ở đây lệnh đệ bề bộn nhiều việc phòng ngự biên giới nên có chỗ sơ sẩy, nhưng không sao, lão phu tự mình đến đây mừng thọ lệnh đệ. Ha ha ha, một thứ hàng nhái chúng ta tiếc không mời. Lão Vân Thường cười nhạo nói: xem ra Tân Minh chủ tự mình đa từng rồi, đến ngày một chuyến tay không, rộng lòng tha thứ. Mọi người cùng nhau che miệng, không biết khách mời cúi đầu cười trộm rộ lên, nhìn về phía Tần Hạo với ánh mắt quái dị. Toàn bộ Tây Châu không ai không biết gia tộc liên minh là Lạc gia làm trước, Lạc Minh cũng là đệ nhất đại liên minh Tây Châu, còn hắn liên minh đều bắt chước sau, nhưng lại là bắt chước bừa, làm dở dở ương ương, phần lớn không có gì khởi sắc. Chỉ có Tân Minh làm ra bộ dáng một chút đuổi theo sát Lạc Minh, nhưng trong mắt của mọi người, người thứ nhất làm điều là anh hùng, cái thứ hai làm điều là anh theo, cho nên trước mặt Lạc Minh, Tân Minh chỉ tồn tại trong bóng tối, lão nhị vạn năm, nếu không phải có Song Long Việt ở phía sau chống đỡ, ngay cả lão nhị vạn năm cũng không phải. Cho nên hôm nay, Lạc Minh Thường công khai nấy móc, chọc hắn là hàng nhái, hắn là không phản bác được, chỉ có mặt mò hung hăng cỏ rút lại, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Lạc Minh chủ xem ra các hạ thật sự không có ý định mời lão phu dự tiệc, nhưng dù gì lão phu cũng đến rồi, ngài sẽ không mời lão phu ra ngoài làm trái phong cách quý phái của Lạc Minh đó chứ. Vậy thì Tần Minh chủ mời ngồi, chúng ta xem như thêm một đôi đũa, một cái chén không có gì quan trọng. Nhẹ nhàng đích nhìn hắn, Lạc Minh Hải khẽ cười một tiếng làm ra tư thế mời. Trần đã khoát tay, Tần Hạ tỏ bày khinh miệt, cũng không nhúc nhích. Lão phu không phải là người không biết điều, Lạc Minh chủ đã không chào đón lão phu, lão phu cũng sẽ không biết thời thế. Có điều khó có dịp được gặp tới Lạc Minh chủ, lại là đại thọ Minh chủ, vậy lão phu ở lễ mừng thọ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, người đâu mang lễ mừng thọ đến. Vâng, một tiếng hô nhẹ vang lên, một gã đại hán cúi người hành lễ, sau đó trong tay lóe qua ánh sáng chói mắt, trước mặt xuất hiện một hộp gỗ dài chín thước, con người đưa lên. Lão Văn Hải không hiểu, nhưng hắn thật sâu không biết hắn lại có hoa chiêu gì, nhếch miệng lên, ánh mắt tình hợp lộ ra ánh sáng tà dị, tay vung ra, hộp kia nhất thời mở ra, hồng quang đột nhiên phóng ra, chói lọi khiến mắt mọi người hiếp lại. Chờ mọi người thích ứng với ánh sáng sặc sỡ kia, định thần nhìn lại mới nhìn không được sợ hãi cả kinh hét lớn: thập nhị phẩm đỉnh cấp linh kiếm sao? Không tệ, đó chính là lễ mừng thọ lão phu đưa cho Lạc Minh chủ, bảo kiếm tặng anh hùng, sẽ Lạc Minh chủ vui lòng nhận lấy. Khóe miệng sẽ có nụ cười tà dị, Tần Hạo cúi đầu nhìn Lạc Minh Hải thật sâu, nhìn ánh mắt hắn lại đầy khiêu khích. Thấy cảnh này, toàn bộ đại sảnh nhất thờ như ông vỗ tổ, mọi người châu đầu ghé tai với mặt đầy kinh dị. Thập nhị phẩm linh binh hiếm thấy trên đời, trên bảo tuyệt thế này Tần Minh làm sao có được chứ? Đúng vậy, thập nhị phẩm linh binh trong năm châu cực kỳ hiếm thấy, cho dù Song Long Việt cũng không nhất định là có. Đầu chỉ Song Long Việt, chỉ sợ trong năm châu chỉ có Trung Châu Kiếm Tinh có một hai cái, các châu còn lại chưa chắc có dạng thần binh thế này, huống chi là cấp bậc cực phẩm. Tất cả mọi người đều bị hồng mang sáng chói hấp dẫn ánh mắt, vẻ mặt kinh hãi cùng nhau nghiên cứu thảo luận không ngừng. Cho dù mấy người là Bình Hải, mỹ mắt cũng rung động kịch liệt, hoài nghi nhìn bọn họ, sắc mặt dần dần trầm xuống. Gia chủ rõ ràng là Tần Hạo đến phá hoại, xem ra được Song Long Việt sai sử đến chèn ép chúng ta. Hôm nay là đại thọ của gia chủ, nếu là gia chủ bị mất mặt, chỉ sợ sau này Tần Minh hội càng thêm phách lối, những người muốn định nọt sẽ muốn chạy tới chỗ của hắn. Lúc này Lãnh Vô Thường chậm rãi đến cạnh Lạc Minh Hải, sắc mặt nghiêm trọng thì thầm nói. Khẽ gật đầu, Lạc Minh Hải nhìn bốn phía, nhìn vẻ kinh dị của mọi người, trong lòng cảm thấy nặng nề. Tên này căn bản đến khoe của, muốn từ chỗ ta kéo bằng hữu, nếu không thể kịp thời dừng lại, Lạc Minh sẽ bị bại bởi Tần Minh. Một kiện thập nhị phẩm linh binh nó đáng ra cũng là một kiện vũ khí thượng đẳng, có cái gì quan trọng là người mới quan trọng, trước mặt bọn họ có thể xuất ra cái gì chống lại đây? Nghĩ như vậy, Lạc Minh Hải quay đầu nhìn chăm chú Cựu Viêm Hải, thấp giọng nói: Thù lão, ngươi là người luyện binh tốt nhất trong Lạc Minh chúng ta, ngươi có hàng gì không? Gia chủ, mặc dù lão phu thiên về luyện binh, nhưng bản thân chỉ có thập phẩm được kỹ sư, nhiều lắm cũng chỉ có thập nhất phẩm linh binh. Hiện tại hắn xuất ra cực phẩm thập nhị phẩm linh binh, ta làm sao chống đỡ được đây? Thủ Viêm Hải đau đầu nói ra. Bất đắc dĩ thở dài, Lão Văn Hải lắc đầu, trong lòng thầm hận, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Hạo, nhưng không thể làm gì. Vũ Tân Thu nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu, châu đầu ghé tai nói nhỏ với Ôn Đào: đã từng nghe Song Long Việt không thích sự phát triển cực nhanh của Lạc Minh, cho nên mới đổi lại chống đỡ Tần Minh để quản thúc Lạc Minh. Hiện tại xem ra quả nhiên lời đồn này không giả, hiện tại Tần Minh phát triển quá nhanh, không có Song Long Việt chống đỡ làm sao thể chứ? Mà thập nhị phẩm linh binh cực kỳ trân quý, nếu không phải Song Long Việt ban tặng với chút vốn liếng kia thì có đến làm sao thể hiện được chứ? Còn đến với tư cách đưa lễ mừng thọ nữa chứ, không khiến hắn đau lòng chết sao? Đúng vậy, thế nào đều là kẻ trục lợi, lấy một thanh thập nhị phẩm linh binh đến đào hốc tường Lạc Minh, sao là việc này thực sự bắt đầu động thủ rồi? Khi gật đầu, Ôn Đào thở dài lên tiếng, sắc mặt buồn bã. Sao là việc như vậy? Còn là sao là việc trước kia nữa sao? Thôi đi, trước kia sao là việc không có ai có thể uy hiếp, hiện tại thì có uy hiếp, tự nhiên phải thay đổi. Lạc Minh đáng sợ nhất không phải tốc độ phát triển của hắn, mà chính là thương hội liên thông năm châu, năng lực vận doanh thánh linh thạch. Có thể nói hiện tại Lạc Minh không cần Song Long Việt cũng có thể có được một lượng lớn thánh linh thạch, mà tâm môn phụ thuộc Thánh Linh Thạch cũng chuyển hướng qua Lạc Minh, đồng thời Sát Na Viện cũng mất quyền lực, cho nên Sát Na Viện phải thay đổi phương pháp khống chế Tây Châu. Hiện tại ngay cả tâm thuật quản thúc đế vương để dùng đến. Khó trách năm đó các quân khuyên ta muốn thành đạo phải rời xa thế tục, thế giới này bị ô nhiễm rồi. Hay à, Ôn Đào nhìn hắn cũng khẽ gật đầu, thở dài một hơi, tuyệt vọng lắc đầu. Ánh mắt lấy lên tinh mang, Tần Hạo đi vào bốn phía, nhìn ánh mắt si mê của tất cả mọi người, cười tà mị một tiếng, chắc ta nói: các vị, thanh kiếm này là Hỏa Vân, được Lã Phu tuyển chọn tỉ mỉ để làm quà cho Lạc Minh chủ, như sắc cũng đến mừng thọ, Lã Phu sao thể keo kiệt được chứ. Bà mẹ ngươi chứ gấu, thập nhị phẩm linh binh trên đời này được mấy cái, còn bà đặt tuyển chọn tỉ mỉ sao, là những người có rất nhiều vậy, muốn giả bộ trâu bò sao? Khóe miệng mọi người dịch dịch, không cam lòng nhìn linh kiếm tỏa ra hào quang, cũng không nhúc nhích. Một câu có Tần Hạo rõ ràng cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, nhưng nhà giàu mới nổi có chỗ tốt của nhà giàu mới nổi, người ta vừa ngu ngốc vừa có nhiều tiền. Dạng bằng hữu thế này mọi người cũng rất vui khi kết bạn, dù sao cũng không lỗ. Không phải ai cũng đều là thánh nhân, cũng có lúc cần sự giúp đỡ. Những người nguyện ý vung tiền, đương nhiên mà họ cũng nguyện ý giao lưu. Tuy Lạc Minh chủ cùng tại hạ có chút hiềm khích, nhưng tại hạ là người rộng lượng, không để ý đến một chút chuyện nhỏ này. Thanh thập nhị phẩm linh binh này tại hạ đã mang đến thì nhất định nguyện ý dâng lên hai tay. Hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của mọi người, Tần Hạo nhếch miệng cười một tiếng, thật sự đưa trường kiếm đỏ thẫm cho Lạc Minh Hải, trong mắt tản mắt ra ánh sáng quý dị. Lạc Minh Hải nhìn thấy cảnh này trong lòng hơi do dự, không ăn nhìn chậm chậm khuôn mặt càn quấy đối phương, lại không biết kiếm này có nên nhận hay không. Nếu nhận, Lạc Minh bọn họ thua một bậc. Vốn Tần Hạo không phải là khách mời, người ta đến đây cũng không ăn uống, chỉ đến tặng lễ. Lễ này vốn không nên nhận, nếu không sẽ bị gọi là tham lam. Người có Lạc Minh là tham đồ của Tần Minh, Lạc Minh tự nhiên sẽ kém một bậc. Chuyện này truyền ra ngoài bị mọi người xem như trò hề, thanh thế cũng sẽ bị giảm rất nhiều. Thế nhưng nếu không nhận sẽ lọt vào trong quỷ kế của Tần Hạo. Vốn thứ này hắn cũng không muốn đưa, thập nhị phẩm linh binh hiếm có trên đời, người nào dám đưa ra chứ? Chỉ lẽ ra trâu bò một chút, tạo thanh thế uy áp Lạc Minh, hiện tại cả mục đích đều đã đạt thành, kiếm này đưa hay không cũng còn quan trọng nữa. Lão Văn Hải nhận thì thanh thế của Lạc Minh hạ xuống, Lão Văn Hải không nhận thì hợp với ý hắn, mà muốn hắn cũng có thanh thế cũng tạo được, mua bán không cần vốn, cho nên dù như thế nào Lạc Minh đều thua. Lão Văn Hải suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài lên đùng nói: hảo ý của Tần Minh tại hạ nhận, phần đại lễ này quá mức quý giá, tại hạ không thể nhận được. Cái gì quá quý sao? Và lần sau thay món khác tiện nghi hơn. Vừa vặn thuận theo mà xuống, Tần Hạo vô cùng thoải mái thu lại thần kiếm giao cho phía sau, nhìn Lâm Văn Hải với mắt châm chọc. Lâm Văn Hải cũng bình tĩnh không ăn, nhìn hắn chằm chằm không nói một lời. Ngay sau đó Tần Hạo nhìn mọi người xung quanh, chắp tay cười lớn: còn có một chuyện, nhân ngày vui của là Minh chủ thông báo với các vị một tiếng, mùng 10 tháng 5 năm sau chính là đại thọ Lão Hủ 260 tuổi, mọi người có mặt để được mời, đến lúc đó nhất định phải đến. Còn có Lạc Minh chủ, mặc dù tiệc mừng thọ không mời Lão Phu, nhưng tiệc mừng thọ có Lão Phu, ngài nhất định phải đến. Để lúc đó Tần Minh nhất định cung cung kính kính đưa thiếp mời cho ngươi. Chỉ không biết khi đó ngài có vì Lão Phu chuẩn bị quà mừng hay không. Lạc Minh lớn hơn Tần Minh, Lão Phu rất mong chờ đó. Ha ha ha, chúng ta đi. Tần Hạo cười lớn, xoay người sải bước rời đi, cảm giác vô cùng thoải mái. Nhiều năm như vậy, trước cuộc Tần Minh cũng thắng Lạc Minh một lần, khiến mà họ mất hết thể diện. Mấy người Lạc Minh Hải âm trầm nhìn mà họ, hai tay siết chặt, nghĩ là nghĩ lợi nhưng không có cách nào. Khách mời nhìn đối phương hai bên cũng chỉ biết im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hay à, lão đại bị lão nhị đánh một bàn tay còn không thể đánh lại, cảm giác này chắc chắn không thoải mái chút nào. Thế mà đúng lúc này ba tiếng xe gió vang lên, ba bóng đèn đột ngột ngăn trước mặt Tần Hạo, hét lớn: chờ một chút, lão gia hỏa, lớn mật, ai dám ngăn cản được đi của Minh chủ Tần Minh ta?